Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, chương 5, đáng sợ người theo đuổi hai. Đã nàng làm tốt tốt, tại sao muốn đột nhiên từ trước đâu? Đỗ Nhược Lan thuận miệng hỏi một chút, Emily bỗng nhiên chần chờ một chút, sau đó nói, áp lực làm việc lớn. Còn có một số fan hâm mộ nhân tố, cho nên liền không muốn làm. Cái này tại chúng ta chỗ này cũng không kỳ lạ. Đỗ Nhược Lan là làm cái gì? Cảm giác nàng có chút từ ngữ mập mờ. Đã cảm thấy trong này nhất định là có chuyện. Nói ra, người có thể không thể nói kỹ càng một chút. Nàng làm việc lớn là bởi vì cùng công ty một ít người không hợp sao? Kia thật không có. Làm chúng ta một chuyến này cùng phổ thông làm việc không giống nhau lắm. Độ linh hoạt rất lớn. Chúng ta cùng công ty phương diện càng giống là quan hệ hợp tác. Bọn hắn trợ giúp chúng ta vận doanh mở rộng. Chúng ta thu nhập lấy ra một bộ phận nộp lên trên. Không muốn làm tùy thời có thể đi. Cũng không có cái gì cứng nhắc quy định ngăn đón. Đã không là công ty phương diện nguyên nhân. Đó chính là fan hâm mộ đi. Người nói để hắn rời đi còn có fan hâm mộ nhân tố. Có thể hay không nói cụ thể một chút. Ta cũng không biết có nên hay không nói. Kỳ thật cũng không có gì. Loại chuyện này tại chúng ta những người khác trên thân cũng phát sinh qua. Emily nói chuyện che lấp lấp. Hình như có nỗi khổ tâm. Nàng còn không biết đồng hành của nàng khô lâu tiểu thư đã cùng một chỗ kinh khủng toái thi án liên lụy lại với nhau, chỉ là hiếu kỳ cảnh sát vì cái gì tổng nghe ngóng giả cô nàng chuyện. Nhưng lại không tiện hỏi nhiều, làm các nàng một chuyến này, người trong nhà, cả ngày đối màn hình cũng coi như xuất đầu lộ diện. Hạng người gì đều tiếp xúc qua, sớm liền học được khéo đưa đẩy xử thế, bo bo giữ mình, không sao, người liền đem người biết tùy tiện nói một chút. Ta nói không cần phụ cái gì pháp luật trách. Nhiệm đi, không cần, chỉ cần là ngươi nghe được. Nhìn thấy đều có thể nói. Kia giả cô nàng ngược lại là thế nào? Trước đây không lâu nghe nói cảnh sát các ngươi liền đến điều tra qua nàng. Nàng xảy ra chuyện gì sao? Nghe nói giống như cùng một chỗ án giết người có quan hệ a. Đỗ Nhược Lan nhìn một chút La Viêm Lân. La Viêm Lân đứng ở một bên, nhìn như khắp không đi qua. Kỳ thật tại nghe các nàng nói chuyện, hắn chỉ là không nghĩ cho Emily áp lực quá lớn, để nàng nói thoải mái. Dù sao nàng là cùng khô lâu tiểu thư người quen thuộc nhất. Rất có thể nàng trong lúc vô tình bàn giao tình huống liền có thể trở thành mấu chốt phá án manh mối. La Viêm Lân xông nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đỗ Nhược Lan ngầm hiểu nói ra, chúng ta hoài nghi nàng dính líu giết người. Cái gì, làm sao có thể? Emily trừng lớn hạnh hạch mắt, khó có thể tin nhìn qua Đỗ Nhược Lan. Chúng ta hoài nghi nàng dính líu câu dẫn fan hâm mộ, âm thầm đem bọn hắn giết chết. Đương nhiên cái này chỉ là chúng ta trước mắt suy đoán. Cần tiến một bước xác nhận. Cứ việc Đỗ Nhược Lan nói một câu lời hứa tạm, nhưng cũng đầy đủ đem Emily dọa đến quá sức. Nàng ôm trơn bóng mảnh mai cánh tay, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Quá dọa người, giả cô nàng làm sao lại làm ra loại chuyện này. Quá bất khả tư nghị, ta lúc đầu còn đi cùng với nàng hợp ở qua đâu. Tốt a, trước tiên nói một chút nàng fan hâm mộ đi. Người mới vừa nói nàng rời đi đậu ngư võng cũng fan hâm mộ nhân tố. Kia là có ý gì? Ngoặc kép chấm chấm. Đoạn thời gian kia đi. Có cái fan hâm mộ rất điên cuồng theo đuổi nàng. Đem nàng khiến cho rất phiền. Cuối cùng thực sự chịu không được liền rời đi. Sẽ không cũng bởi vì đơn giản như vậy nguyên nhân. Đi, người lớn mật nói không quan hệ. Emily gật gật đầu. Người ái mộ kia điên cuồng không phải đơn giản như vậy truy cầu. Hắn nhất định phải giả cô nàng đương nữ nhân của hắn. Hắn muốn cưới nàng, cũng không phải cưới,